Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục đến với Quân khu Nam Đồng, tập 7. Chuyện bố con. Sáng chủ nhật, Đỗ nhắn Khanh và Hòa ra nhà nó để bàn về việc phấn đấu vào đoàn. Nó đã nhận trách nhiệm với chi đoàn là người giới thiệu thứ nhất, giúp hai bạn trở thành đoàn viên. Khanh cười hì hì. Chắc nó sợ vào khu mình sẽ bị ông dỗ nó bỏ tà theo chính như là Giang Cận. Hoa bảo, ông nói vậy, hoa ra mình phấn đấu vào đoàn là bỏ chính theo tà à? Cẩn thận cái mồm đấy. Khanh lấy tay tự đập đập vào mồm. Phỉ thôi cái mồm. Dù chẳng hiểu phỉ thôi là cái gì. Buổi nói chuyện diễn ra khá chân tình và thẳng thắn. Ngoài việc chỉ ra những gì mà hai đứa phải làm, Đỗ còn muốn Hòa và Khanh trao đổi với các bạn trong khu để các bạn ấy hiểu việc gì nên, việc gì không nên làm vào thời điểm này. Khi đi học, các bạn là thủ lĩnh một vùng, mọi người nể và sợ các bạn. Nhưng nếu các bạn không chịu phấn đấu, không vào được đại học, trong tương lai các bạn sẽ bị chính những người mà hôm nay các bạn đánh, các bạn coi thường, thậm chí là em út của các bạn chỉ huy. Vì người ta nhờ có học nên địa vị cao hơn, còn các bạn không chịu học tập phấn đấu, chỉ có thể làm công nhân hoặc nhân viên quèn. Hỏa ngẫm nghĩ, thấy Đỗ nói cũng có lý, nó bảo. Với tôi và Khanh, thi đỗ đại học không phải là chuyện khó. Cái chính là động viên và giúp đỡ tụi kia học tập, nhưng có lẽ nhiều đứa sẽ không kịp thi đại học. Lứa anh em mình cũng nhiều người sinh năm 1957, thậm chí 1956. Cuối năm nay hoặc đầu năm 75 là đến tuổi nghĩa vụ quân sự rồi. Đỗ nói, nghĩa vụ quân sự là quyền lợi nhưng cũng là trách nhiệm của thanh niên. Mình muốn lùi muốn trốn cũng chẳng được. Nhân tiện các bạn là con nhà binh, tôi hỏi gia đình các bạn có quen ai phụ trách tuyển quân không? Hòa chỉ Khanh. Bố Khanh là một cục cán bộ, bộ quốc phòng, chỗ nào ông ấy chả quen. Khanh nói, ông già tôi bôn sệt lắm, xin đi nghĩa vụ sớm may ra ông ấy còn giúp. Chứ xin hoãn thì đừng hòng. Ông ấy vẫn bảo tôi phải học cho tốt, nắm thật vững kiến thức cơ bản, để khi hoàn thành nghĩa vụ về củng cố lại và thi vào đại học. Xin hoãn nghĩa vụ cho tôi vài tháng, ông ấy làm thừa sức, nhưng ông ấy chắc chắn không làm. Đỗ giải thích, tôi có đứa em con ông chú có nguyện vọng đi bộ đội sớm. Hôm nào Khanh cho tôi gặp bác để tôi trình bày. Khanh nhanh nhẩu, chú của Đính phụ trách tuyển quân khu Đống Đa, anh nên nhờ nó. Đỗ vẫn tử tốn, tôi cũng đang định gặp Đính để bàn chuyện giúp bạn ấy thành cảm tình đoàn. Tôi sẽ hỏi Đính. Nhưng hôm nào Khanh cho tôi gặp cả bố Khanh nữa. Nếu đi bộ đội, được quen biết lãnh đạo cục cán bộ như là bố của Khanh cũng là vinh hạnh. Mình muốn tìm hiểu thêm về hướng phấn đấu của đoàn viên, thanh niên trong bộ trưởng quân ngũ. Khanh gật đầu. Bố tôi gặp anh, ông ấy còn mừng là khác. Ông ấy vẫn bảo tôi, sao bạn con, đứa nào cũng học kém và hay đánh nhau thế. Giờ thấy tôi có bạn là bí thư chi đoàn, chắc ông phấn khởi lắm. Cái chuyện anh nói về hướng phấn đấu của thanh niên trong quân ngũ đúng là gãi vào chỗ ngứa của bố tôi. Để tôi thu xếp, tối mai mời anh tới chơi, nói chuyện với ông. Sau buổi nói chuyện với Đỗ, bố Khanh rất vui vẻ. Từ ngày sơ tán về đến nay, lần đầu ông thấy con trai mình có được một người bạn thực sự đáng tin cậy. Đối với ông, Đỗ là một thanh niên trung thực, mạnh mẽ và đầy tình cảm. Khanh và đám bạn quân khu của nó có một người bạn như thế thật đáng mừng. Có những chuyện trong thâm tâm ông rất trăn trở, nửa muốn tâm sự với ai đó, nửa không. Là chuyện đi bộ đội của Khanh. Ông biết cuối năm nay Khanh bước sang tuổi 18, như vậy đầu năm tới nó sẽ phải đi bộ đội. Chưa kịp tốt nghiệp phổ thông, là một cán bộ làm công tác tổ chức, ông hiểu đó là luật, mọi người đều phải tuân thủ. Nhưng ông vẫn muốn giá như Khanh tốt nghiệp phổ thông rồi mới đi bộ đội thì tốt hơn. Hoặc như là nó thi đỗ đại học rồi nhập ngũ là tốt nhất, vì có thể bảo lưu kết quả để khi trở về vào thẳng đại học. Còn một điều nữa là bỗng băn khoăn, là nó cứ lông bông, chẳng chịu phấn đấu vào đoàn. Qua buổi nói chuyện với Đỗ, ông như cất đi được cả gánh nặng. Gần đây, sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội ngày càng tốt hơn, đã làm cho lớp thanh niên mới lớn dần thay đổi nhận thức. Việc Khanh được chi đoàn bồi dưỡng thành cảm tình đoàn có thể coi là một bước ngoặt trong cuộc sống. Xác định được hướng đi đúng, đó là điều quan trọng nhất đối với tuổi trẻ. Một thông tin nữa Đỗ trao đổi, dù chưa chính thức, cũng làm ông thấy mọi việc có chiều hướng tốt lên. Đó là bộ đại học và trung học, dự định năm tới, những học sinh đi bộ đội trước kỳ thi lớp 10 sẽ được công nhận tốt nghiệp đặc cách. Như vậy, sau khi đi bộ đội về, Khanh có thể tập trung ngay vào việc ôn thi đại học, không phải học lại để lấy bằng tốt nghiệp phổ thông. Ông muốn nó thi vào đại học quân sự hoặc trường sĩ quan lục quân, thậm chí nếu học được cả hai trường thì càng tốt, để sau này nối nghiệp ông. Đỗ đưa ra một gợi ý rất hay mà ông thấy có thể xem xét. Có thể cho Khanh nhập ngũ sớm, sau đó gửi đi học trường văn hóa quân đội ở Lạng Sơn. Từ đó Khanh sẽ thi vào trường sĩ quan lục quân hay đại học kỹ thuật quân sự với tư cách một quân nhân đi học. Sâu thẳm trong lòng của người cha, ông biết nếu chọn con đường này, trong 4 năm tới, Khanh sẽ chưa phải ra chiến trường. Mấy chục năm tham gia chiến đấu, ông hiểu những gì người chiến sĩ phải trải qua dưới mưa bom bão đạn. Tất nhiên, học xong, Khanh cũng sẽ tham gia chiến đấu. Cuộc chiến còn dài, vũ khí ngày càng được cải tiến và hiện đại. Nếu được đào tạo cơ bản, quân nhân sẽ cống hiến cho đất nước được nhiều hơn. Ông ngạc nhiên, sao một việc đơn giản thế mà mình không hề nghĩ đến? Có thể thế hệ của ông chỉ quen suy nghĩ một chiều, luôn nhận những khó khăn gian khổ về phần mình, không hề đòi hỏi bất cứ đặc quyền đặc lợi nào cho bản thân và gia đình. Việc Đỗ đặt vấn đề cho hướng đi của Khanh làm ông thấy thanh thản. Suy cho cùng, đó cũng là cách để thanh niên cống hiến cho đất nước, thậm chí còn cống hiến được nhiều hơn. Trong thâm tâm, bố Khanh luôn mong muốn sau này Khanh sẽ nối nghiệp ông. Cách suy nghĩ về định hướng nghề nghiệp của Đỗ làm ông vô cùng tâm đắc. Đỗ ví von, Napoleon nói, trong bao đạn của mỗi người lính đều có một cây gậy thống chế. Cháu nghĩ các bạn ở khu Nam Đồng với truyền thống gia đình, nếu tham gia quân đội và được đào tạo bài bản, sau này chắc chắn sẽ trở nên những quân nhân ưu tú, thậm chí trở thành những tướng lĩnh xuất sắc của quân đội. Ông tự nhủ sẽ cố gắng tạo điều kiện để Khanh được gần Đỗ. Có một người bạn đàng hoàng chín chắn và sâu sắc như thế, Khanh sẽ sớm trưởng thành. Ông hỏi tuổi Đỗ, biết nó sinh cùng năm cùng tháng với Khanh và cũng có nguyện vọng thi vào đại học quân sự để phục vụ quân đội lâu dài. Nếu hai đứa chúng nó vừa là bạn bè vừa là đồng chí thì tốt quá. Ông tự nhủ sẽ thu xếp cho cả hai sau khi nhập ngũ được cử đi ôn văn hóa để thi vào đại học quân sự. Nhưng muốn tính thận trọng, ông không vội đặt vấn đề. Một tuần sau khi nói chuyện với Đỗ, bố Khanh dành một buổi tối để tâm sự với con, vạch cho nó một hướng đi rõ ràng, tỉ mỉ. Khanh chưa bao giờ thấy bố nói chuyện nghiêm túc với nó như lần này. Cứ như là bằng vai phải lứa với nhau, nên nó cũng gật gù và bảo, bố cho con suy nghĩ thêm rồi báo cáo lại với bố. Cuộc trao đổi vừa dứt, nó đã chạy xuống chỗ tập xà ở sân nhà năm, kể cho cả bọn nghe. Hôm nay bố tao lại vạch cho tao một cái kế hoạch rất buồn cười. Từ lâu, Khanh đã xác định cho bản thân một hướng đi rõ ràng. Đến tuổi nhập ngũ là lên đường đánh giặc, hoàn thành nghĩa vụ quân sự về, sẽ thi vào trường đại học kinh tế kế hoạch. Nó lý luận. Mọi mâu thuẫn đều xuất phát từ kinh tế. Mình học kinh tế là nắm được cái gốc của xã hội, điều hòa được mọi mâu thuẫn, góp phần xây dựng đất nước sau chiến tranh. Bố tao rất lạc hậu. Ông cứ nghĩ ai cũng phải làm bộ đội như ông. Đánh xong giặc rồi thì cần gì nhiều bộ đội. Lúc đấy cần các nhà kinh tế giỏi. Tao phải đi trước đón đầu. Hòa phụ họa. Trong lúc cả dân tộc ra chiến trường, mình lại chui vào cái trường quân sự nào đó học 4 năm thì chán chết. Giặc đến là đánh, chứ chả nhẽ lại bảo chờ tao đi học võ 5 năm đã. Khanh nói, sớm muộn tao cũng phải đập tan cái định hướng viển vông của ông già tao. Nhưng trước khi làm cho ước vọng của đời ông tan vỡ, tao cứ để ông mơ tưởng thêm ít ngày. Không bao giờ tao thi vào đại học quân sự, trong khi ông ấy còn muốn tao học thêm vào trường sĩ quan lục quân nữa. Đính vỗ vai Khanh, sau này tao mà đẻ được thằng con cãi bố nhem nhẻm như mày, tao thả thả trôi sông. Các ông bố sống trong khu tập thể Nam Đồng có một điểm chung. Họ hầu như không có thời gian chăm sóc con cái. Nhưng khi chúng cần đến sự bảo ban hướng dẫn của bố, họ lại không có mặt. Không có mặt theo 3 mức độ. Thứ nhất, họ không bao giờ còn có thể có mặt khi con họ cần. Đó là bố của Ngọc, Quang Anh. Thứ hai, họ ở các chiến trường xa, vài năm mới tạt qua nhà ít ngày, nên chẳng gần con được bao nhiêu. Thứ ba, họ ở gần nhưng chẳng mấy khi có thời gian ngó đến con. Thậm chí kể cả ở bên con. Những quân nhân mà chủ yếu xuất thân từ nông dân, trưởng thành trong chiến đấu cũng chẳng giúp được con mình giải các bài toán lý hóa phức tạp. Có những người đi chiến trường từ ngày con chưa ra đời, khi về cho dù đã dỗ nó bằng đủ các loại bánh kẹo, còn đó thì thèm chảy nước dãi, nhưng vẫn nhất định không gọi một tiếng bố. Ngược lại, có những nhà bố con khá thân nhau, nhờ nhà Khanh chẳng hạn, rất hay tâm sự, nhưng chỉ là về những chuyện lặt vặt. Còn những vấn đề như phương hướng phấn đấu, kế hoạch tương lai thì hai bố con luôn có suy nghĩ trái ngược. Ở đơn vị các ông chỉ nói một câu là hàng trăm, hàng nghìn người nghe răm rắp. Thế mà về nhà nói mỏi mồm vẫn không thuyết phục nổi đứa con. Đúng là rào sắc không gọt được chuôi. Một trong những điểm khác biệt giữa quân đội nhân dân Việt Nam và quân đội các nước khác trên thế giới là họ có riêng một đội quân nghệ thuật của mình. Họa sĩ có Quang Thọ, Nguyễn Nghiêm, nhạc sĩ có Thuận Yến, Văn An, Nguyễn Đức Toàn, nhà văn có Hữu Mai, Đỗ Chu, Hồ Phương, Hải Hồ. Tiếc thay, còn cái họ, chẳng mấy đứa chịu theo nghiệp bố. Khi bố Hòa, Một nhà văn cầm súng, khuyên con cố gắng học giỏi môn văn để sau này theo văn nghiệp, thì cậu quý tử của ông tuyên bố, nó không muốn theo con đường văn chương khi chưa biết năng khiếu bố di chuyển cho tới đâu. Tuy không bằng lòng, song ông cũng thấy vân vân. Đúng là làm nghệ thuật phải có năng khiếu, nếu không có mặt theo đuổi nghề thì chỉ hại nó. Cuối năm 1974, hai bố con trao đổi về chuyện chọn ngành nghề. Ông muốn nó thi vào khoa văn trường đại học tổng hợp. Văn chương là thứ duy nhất ông có thể giúp đỡ nó. Trong thâm tâm, ông vẫn muốn sự nghiệp của mình có người tiếp bước. Ông mê viết lách từ thuở nhỏ, và ông có cơ may được trải qua, được làm nhân chứng trong hai cuộc kháng chiến, được tiếp xúc với một khối lượng tư liệu vô cùng đồ sộ và phong phú. Ông mê mải viết hơn 60 đầu sách về quân đội, về cải cách ruộng đất, về chiến tranh, về đại tướng Võ Nguyên Giáp lần lượt ra đời và được đánh giá cao. Nhưng ông vẫn cho rằng mình chỉ là người chép sử. Ông muốn lưu lại thật nhanh và chính xác những nhân vật và sự kiện minh chứng trong hai cuộc kháng chiến, làm tư liệu cho các thế hệ sau này. Trong thâm tâm, ông vẫn ấp ủ có ngày sẽ viết được những cuốn tiểu thuyết cho mình, được thả hồn lên con chữ, gạt sang một bên những thúc ép của tòa soạn, của nhà xuất bản, của chiến trường và nhiệm vụ chính trị. Nhưng ông không đủ thời gian. Ông không được phép viết chậm. Đó là trách nhiệm và sự thỏa hiệp của ông với sự nghiệp, đòi hỏi hoàn thành nhiệm vụ của người lính. Và sự khiêm nhường bản năng luôn giấu mình đi đã khiến ông trở thành người chép sử bằng văn mà không kịp hoàn thành những giấc mơ dang dở về những cuốn tiểu thuyết mang dấu ấn cá nhân. Thỉnh thoảng đọc những bài văn của con trai, ông thấy văn phong của nó viết khá rõ ràng mạch lạc. Nếu được đào tạo bài bản, biết đâu nó sẽ tiếp bước ông. Cuộc chiến này chưa biết đến khi nào kết thúc. Quân đội vẫn cần những chiến sĩ vừa biết cầm súng, vừa biết cầm bút. Ông thực sự bất ngờ và thất vọng khi nghe con cho biết nó đã quyết định thi vào Đại học Kinh tế Kế hoạch. Nó nói không muốn sau này sống nghèo khổ như những nhà văn quân đội. Còn học ngành kinh tế để góp phần xây dựng lại đất nước sau chiến tranh. Đánh giặc xong sẽ cần nhiều nhà kinh tế giỏi. Còn với trả cái, nó không biết rằng cuộc sống nó cho là nghèo khổ hôm nay còn sướng gấp chán vạn lần ngày ông chưa đẻ ra nó. Ông phân vân. Suốt cuộc đời, ông không hề quan tâm đến vật chất, tiền bạc. Có đồng nào ông đều nộp cho vợ hết. Vợ cho ăn gì ông ăn đấy. Quân đội phát quần áo gì ông mặc nấy. Mà mặc còn chẳng hết. Thế mà con ông và đám bạn đó, dù mới cách ông một thế hệ, đã có những suy nghĩ khác hẳn. Nhìn về tương lai, chúng không chấp nhận sự nghèo khó, lại còn vỗ ngực nói thế hệ chúng con sẽ xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, để sánh vai với các cường quốc Nam Châu như lời Bác Hồ đã dạy. Hình như bọn trẻ đã lớn khôn. Chiến tranh kéo dài thêm 1-2 năm nữa, chắc chắn chúng sẽ phải ra trận hết. Và như hầu hết các ông bố, bộ đội khác trong khu tập thể, ông quyết định tôn trọng lựa chọn của con cái. Có thể thời cuộc, tuổi trẻ và sự hiểu biết khiến cho sự lựa chọn của chúng hợp lý hơn là những ý định của ông bố, vốn chỉ biết quân lệnh và nhằm thẳng quân thù mà bắn. Hòa còn bất đồng với bố về chuyện khác. Tiếng là kém bọn Việt, Khanh, Đính, Minh 1 tuổi, nhưng thực ra nó chỉ kém mấy tháng. Do đứa sinh cuối năm trước, đứa sinh đầu năm sau, nó đề nghị bố thời gian tới cho nhập ngũ sớm, để được cùng đi bộ đội một đợt với bạn bè cho vui. Bố nó không đồng ý, cho rằng nó không biết rõ bổn phận của mình trong từng giai đoạn. Giai đoạn này nhiệm vụ của nó là học tập, hãy học cho tốt, khi nào khu đội gọi, lúc đấy sẽ đi khám tuyển và lên đường. Ông còn báng nó là thiếu nghiêm túc, coi chuyện ra chiến trường như chuyện bạn bè rủ nhau đi chơi. Ông giải thích cho nó, đi bộ đội là nghĩa vụ của thanh niên đối với đất nước, là một công việc vô cùng gian khổ, đòi hỏi sự hy sinh về vật chất, tinh thần và cả tính mạng. Vì vậy, hăng hái, nhiệt tình thôi chưa đủ, mà phải chuẩn bị thật tốt tinh thần và ý chí để sau này vượt qua được mọi thử thách. Hòa hậm hực, nhưng không dám cãi. Khi nó tâm sự với Khanh, Khanh tán đồng, tao thấy hình như các ông bố và bà mẹ đều không muốn cho con mình ra chiến trường sớm. Cái sai lầm nhất của các ông bà ấy là nghĩ con mình ra trận có thể chết, không chịu nghĩ con mình sẽ đánh tan giặc chiến thắng trở về. Hòa nói, đành rằng tâm lý là thế, nhưng ở đời sống chết có số, sợ gì? Mà nếu thằng nào cũng sợ chết không đi đánh giặc, thì làm gì có cái đất nước này, khu tập thể này. Nhưng nói vậy thôi, các ông bà già ở khu Nam Đồng nhà mình bôn sệt lắm, truyền thống cách mạng tràn đầy, đố thằng nào đến tuổi đi nghĩa vụ quân sự trốn đi bộ đội mà sống được ở đây. Tất nhiên là không phải nhà nào con cũng cãi bố nhem nhẻm và làm cho định hướng về tương lai con cái của bố mình tan vỡ. Khác với Khanh và Hòa, khi ba Việt bàn với nó chuyện vào bộ đội để rèn luyện một thời gian và sau này có điều kiện sẽ thi vào trường đại học quân sự và phục vụ lâu dài trong quân đội, nó đồng ý ngay. Việt là con út trong nhà, nhưng nó hợp với bà má nhất. Nhà Việt có ba chị em. Tháng 10 năm 1954, ba má nó ra miền Bắc tập kết theo Hiệp định Geneva. Lúc đó chị nó mới 2 tuổi. Tổ chức động viên má nó gửi lại cho gia đình nuôi. Tưởng đi 2 năm sẽ trở về tổng tuyển cử. Ai ngờ chớp mắt, 20 năm đã trôi qua. Hai anh em nó lần lượt ra đời ở Hà Nội. Còn chị hai thì bật tin thức. Anh trai Việt thuộc lứa học sinh trường trỗi, cũng hay đánh nhau. Nhưng khác Việt ở chỗ là học giỏi, cộng thêm điểm ưu tiên của học sinh miền Nam vào kết quả thi đại học vừa đủ điểm đi nước ngoài. Bà Việt thường xuyên đi công tác, má nó là thư ký của bà Nguyễn Thị Thập, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, nên cũng xa nhà liên biên. Họ hàng ở Hà Nội chẳng có ai. Thành thử ngay từ nhỏ Việt đã quen ở nhà một mình, tự quyết định các việc. Việt luôn được má dặn dò, con là người miền Nam, sau này khôn lớn, con phải cầm súng, trở về giải phóng quê hương, để gia đình mình cùng chị hai sum họp. Với dòng máu Nam Bộ tự do hào sảng, Việt lớn lên trong sự háo hức được nhanh chóng trở về miền Nam chiến đấu, giải phóng cho chị hai, người mà trong tiềm thức của nó vô cùng dịu dàng, xinh đẹp. Việt hồn nhiên nghĩ những việc nó đánh nhau bây giờ cũng là một cách rèn luyện kỹ năng, giúp nó sau này vào chiến trường thành một người lính thực thụ. Có một đêm, Việt vô tình nghe được câu chuyện ba má nó tâm sự. Bà nó định sau này về già, hai người sẽ sống với Việt, dù nó là út. Vì nó tuy nghịch ngợm, hay đánh nhau, nhưng là đứa chu đáo, tình cảm và hiếu thảo. Bà Việt rất day dứt, vì bao nhiêu năm qua bận rộn công việc, chẳng có nhiều thời gian tâm sự chuyện trò giúp đỡ Việt về việc học hành, định hướng, nên nó hơi tự do. Vì vậy, những gì có thể làm để bù đắp cho con, ông đều cố gắng hết sức. Việt lắng nghe, phát hiện ra nhiều điều trước đây nó không hề để ý. Như chuyện mỗi lần đi chiến dịch, ông chỉ mang theo một lượng nhỏ lương khô, còn lại để ở nhà. Lương khô quân đội phát để phòng những lúc đột xuất trên đường hành quân, chẳng hạn tắc đường hay lạc đường, không tới được binh trạm đúng thời gian quy định. Chỉ là mấy phong lương khô, nhưng trên đường hành quân nó cũng quan trọng như súng đạn. Bớt lại cho gia đình là vi phạm kỷ luật chiến trường. Nhưng nhìn ánh mắt thèm thuồng của anh em Việt, ông không đành lòng. Ngoài chuyện ăn rất ngon, lương khô là loại thực phẩm có khả năng bổ sung nhiều dưỡng chất cho các bữa ăn thiếu hụt của mấy má con ở nhà. Trên đường hành quân, ông tranh thủ kiếm củ sắn, củ mài hay những trái chuối, trái chám rừng cho vào ba lô thay cho số lương khô bị thiếu. Nằm nghe ba má nói chuyện, Việt gai hết cả người. Nó nhận thấy mình là đứa con bất hiếu, đã phụ sự kỳ vọng của ba má. Trong tất cả các cán bộ quân đội ở khu tập thể Nam Đồng, bà Việt là khách quen nhất của công an. Từ đồn Nam Đồng, đồn Khâm Thiên đến đồn Ngã Tư Sở, là người đứng đầu danh sách các phụ huynh phải lên gặp thầy cô giáo để xin xỏ và cam kết còn mình sẽ không lặp lại các khuyết điểm mà chưa hứa. Ông đã biết nó sẽ tái phạm. Sau mỗi lần như thế, tưởng ông phải vác gậy mà đánh hay mang dây ra mà trói nó lại, thì ông chỉ ôn tồn khuyên giải Việt, thuyết phục nó sửa chữa. Mà số Việt cũng lạ. Đứa khác đánh đông đánh tây không sao, còn Việt rất hay bị bắt. Nó tham gia đánh nhau, bị bắt đã đành. Đứa khác đánh nhau, công an cũng vào tận khu bắt nó. Ngay cả đi chơi với Hương, nó cũng bị công an bắt. Hôm đó, sau một đợt giận dỗi, Việt xuống nước làm lành. Hai đứa lững thững đi dạo dọc theo các hàng cây để giải thích. Thành mình, không để ý đến thời gian. Đang nói chuyện thì một tổ dân phòng tới đuổi về vì đã muộn. Không khí chiến sự nơi tiền tuyến càng khẩn trương. An ninh hậu phương, đặc biệt là ở thủ đô càng được thắt chặt. Việt, Hương ra về, nhưng đến cầu thang nhà B6 khu Kim Liên lại nấn ná nói thêm chuyện nọ chuyện kia. Khi yêu nhau, nhiều lúc tưởng mới chỉ đứng bên nhau vài phút, thời gian đã trôi qua cả tiếng đồng hồ. Vì muộn, Việt quyết định đi theo đường Đê La Thành cho nhanh, dù đường hơi tối, hẹp và gập ghềnh. Tới chỗ có bóng đèn đường ở ngã ba rẽ ra ngõ chợ Khâm Thiên, Việt bị một tổ tuần tra kiểm tra giấy tờ. Nó không mang theo bất cứ thứ gì chứng minh mình là ai. Thế là bị giữ trong đồn công an cạnh Đê La Thành, bị hỏi lên hỏi xuống, bị lăn tay. Khi Việt được tha thì cũng là 3 giờ sáng, báo hại ba má nó một đêm mất ngủ đi tìm con khắp các đồn công an và bệnh viện. Sau bao nhiêu năm sống trong gia đình, chưa bao giờ Việt thấy ba mình cáu. Nó là người gây ra tội, nhưng ông lại cảm thấy mình có lỗi. Một thời gian dài, Việt cứ thắc mắc không hiểu sao bà không bao giờ đánh mắng mình như những nhà khác, dù nó mắc cơm ăn là tội. Một đêm má Việt khe khẽ giày ba nó không quan tâm đến con, để cho Việt theo bạn bè chơi bời lêu lổng, vác dao vác búa đánh nhau. Bà thở dài nói rất khẽ, nhưng nó vẫn nghe rõ một bột. Chưa đầy một năm nữa, con nó sẽ nhập ngũ, rồi ra chiến trường. Chiến tranh phía trước còn ác liệt lắm. Chẳng biết thế nào. Cũng phiền phiến thôi bà. Nếu con nó không làm điều gì quá đáng, hãy bỏ qua cho con nó vui. Tuy vậy, hôm sau lúc chỉ có hai bố con, ba Việt cũng nói với nó. Bà chuẩn bị đi chiến dịch. Lần này chắc khá lâu. Bà cảm thấy không an lòng nếu ở nhà con cứ tiếp tục đánh nhau, bị công an bắt. Con hãy cố gắng phấn đấu để trở thành một người con ngoan, trò giỏi, một công dân có ích cho xã hội và là chỗ dựa cho ba má lúc tuổi già. Việt ngồi lặng lẽ lắng nghe. Nó xúc động, mắt rơm rớm vì sắp phải xa ba một thời gian dài. Ở khu Nam Đồng, những chuyến công tác vào chiến trường luôn có thể là chuyến đi cuối cùng của các ông bố. Nhưng đến khi bà nó nói, con chẳng cần trông vào đâu xa, bà muốn con phấn đấu được như bạn Hòa. Nó chẳng bao giờ đánh nhau. Tí nữa thì Việt cười phá lên. Chẳng hiểu sao lần nào nó cùng Hòa tham gia đánh nhau, chỉ toàn nó bị bắt. Số nó đúng là quá đen. Bích thì luôn tỏ ra hãnh diện là năm nay không bị bố mắng vì ngần ấy thời gian, nó có nhìn thấy mặt bố đâu. Bố nó đang chiến đấu tận bên Lào. Suốt cuộc đời quân ngũ, hầu như lúc nào bố nó cũng ở những điểm nóng của chiến trường. Một vài năm mới kết hợp công tác tạt qua nhà mấy hôm. Nghe giọng Bích hì hà, Ngọc trề môi. Thế mà cũng hãnh diện. Tao đây mới là người không bao giờ bị bố mắng. Mặc dù Ngọc đùa, nhưng nhìn mắt nó thấy buồn rười rượi. Thực ra trong khu cũng có nhiều đứa mang những nỗi buồn thẳm sâu chẳng kém gì Ngọc. Đó là Phúc. Phúc sống suốt tuổi thơ không biết tin ba. 10 năm đằng đẵng, mỗi khi thấy bác đưa thư là nó lao ra ngóng. Má nó hỏi, các chú nói ba được xếp vào diện mất tích. Có thể ba bị bắt làm tù binh. Nếu thế phải chờ chiến tranh kết thúc. Hoặc chí ít cũng phải tới khi đình chiến và trao đổi tù binh mới biết. Cũng có thể ba bị lạc đơn vị, được biên chế vào đơn vị mới và nhận nhiệm vụ đặc biệt gì đó ở trong lòng địch nên không báo tin về gia đình. Một thời gian dài, rất dài, nó và cả nhà sống trong lo âu phấp phòng. Mỗi khi đột nhiên nghe vang lên tiếng khóc, tiếng la từ một tầng nhà nào đó vọng lại, nó biết lại có một ông bố không trở về. Hy vọng mong manh cũng là hạnh phúc. Như thế, hàng đêm nó vẫn có ba trong những giấc mơ để tâm sự, để đợi chờ. Nhưng ba Phúc không bao giờ trở về. Trận đánh trường xã đàn. Không tán được Hà, nhưng Ngọc mỗi ngày một thân thiết với em Liên hơn. Liên càng lớn càng xinh, không có lúm đồng tiền duyên dáng như chị, nhưng cổ cao da trắng, khuôn mặt đoan trang. Đính bảo với Ngọc, đúng là mèo mổ vớ được cá rán. Hòa bênh là duyên trời định thôi. Hỏi Ngọc mọi chuyện tới đâu, nó ấp úng. Má ta đồng ý cho ta viết đơn xung phong đi bộ đội rồi, nhưng chưa thổ lộ vội, đợi ngày về sẽ tính. Hoảng dọa, không được, phải rõ ràng để em nó còn chờ đợi. Nếu mày không nói gì, nó sẽ coi mày như anh trai. Em Liên rất xinh, nếu mày không có ý định đặt vấn đề thì để tao. Ngọc đỏ mặt, không được. Đính đe, từ giờ đến trước ngày nhập ngũ mà không thổ lộ là ở nhà tao cướp đấy. Hôm vừa rồi em Liên mách nó, dạo này em liên tục bị một thằng học lớp 10 ở trường xã đàn tên là Dương chọc ghẹo lỗ mãng. Ngọc dỗ mãi, em mới chịu dẫn Ngọc tới gần cổng trường chỉ mặt. Ngọc bảo, em cứ yên tâm, anh chỉ cần đọc một câu thần chú là nó không bao giờ dám trêu em nữa. Thấy bọn Hòa, Khanh vừa mới vào đoàn, Ngọc quyết định tự mình giải quyết việc này. Nó rủ Bích, hai thằng chở nhau đi cái xe Vĩnh Cửu cởi chuồng của Ngọc đi tới trường xã đàn. Gì chứ, xử lý một thằng Dương này quá đơn giản. Tới đây là thành, hai đứa gặp một bác lớn tuổi đi ngược chiều chặn lại. Phía trước có mấy thằng mất dạy vừa chấn lột mũ cối của một anh đi đường. Tôi thấy chú này có cái mũ cối mới quá, nên tránh đi, đừng lên hướng đó, kẻo nó cướp mất. Bích cười, cháu chưa bao giờ gặp cướp, nên cũng muốn tới đó để xem mặt mũi chúng nó thế nào. Nhìn khuôn mặt bầu bĩnh trẻ măng của Bích, bác kia lắc đầu. Gần tới cổng trường xã đàn, Ngọc và Bích bị 9 thằng lộc ngọc ùa ra chặn xe, bắt nộp mũ. Bích bảo Ngọc, mày giữ xe, đứng yên nhé. Nó lấy tay trái nhấc mũ khỏi đầu lễ phép hỏi, mũ em đây, em phải nộp cho anh nào. Hai thằng tiến đến, một thằng chìa tay ra nhận mũ cối. Bích tay trái đưa mũ cho một đứa, tay phải lẹ làng rút chiếc lê CKC 3 cạnh ở cặp quần, quật ngược đánh chát vào mặt thằng còn lại. Sau đó nó thu lê lại, chĩa ngay vào cổ thằng cầm mũ. Thằng này mặt như tràm đổ, lập cập buông rời chiếc mũ. Bích một tay túm tóc, tay kia vẫn dí lưỡi lê vào cổ quát. Tám thằng kia, xếp thành một hàng, không tao đâm thủng cổ thằng này. Tám đứa nhìn nhau, líu díu xếp thành một hàng dọc. Bích thả thằng đang giữ ra, bắt xếp xuống cuối hàng. Nó nhặt chiếc mũ cối lên đầu, lần lượt tát mỗi đứa một cái cho chừa thói cướp giật. Ngọc nhận ra thằng bị vụt vào mặt là Dương, nó tiến lại vỗ vai. Tội ăn cướp của tụi mày hôm nay xử tạm thế cho về. Riêng thằng này đứng lại. Vết lê bích quật khá mạnh, vừa nhìn đỏ ửng đã tím bầm lại. Máu từ vệt tím bắt đầu ứa ra. Ngọc hỏi, mày tên Dương phải không? Em gái tao là Liên ở khu Nam Đồng. Nếu mày còn trêu nó nữa, thì cứ mỗi lần trêu là một nhát lê vào mặt như vừa rồi. Nhớ chưa? Dương lấm lét gật đầu. Bích nói, mày quá, gặp đúng thằng gần tim. Từ giờ không được trêu gạo em Liên nữa, nhớ chưa? Tát thêm một cái cho cân, để mà nhớ nhá. Nói đoạn nó vả một cái thật kêu vào má bên trái thằng kia. Chẳng biết có cân không, vì nhớ lúc trước mình tát vào má nào. Dương mắt nảy lửa, nhưng ghê cái lưỡi lê sáng loáng trong tay Bích không dám phản ứng gì. Lúc về Ngọc bảo Bích, mày lúc nào rút lê ra cũng thấy máu, kinh bỏ mẹ. Bích hỏi, không rút lê ra, thì sao chín thằng đó chịu đứng yên để cho mình tát 10 cái vào mặt? Sau này nghĩ lại, mọi người nhận thấy mỗi trận đánh lớn của khu Nam Đồng giống như một cái đèo cao. Trước đèo cao bao giờ cũng có một cái đèo nhỏ, hoặc chỉ ít là một con dốc. Trận đánh nhau của Bích và Ngọc ở cổng trường xã đàn hôm đó chính là một cái đèo nhỏ dẫn tới một cái đèo cao, rất cao. Nhưng sáng hôm ấy, không ai nghĩ tới ngày sau đó sẽ diễn ra trận đánh dữ dội nhất của quân khu Nam Đồng. Một tuần trôi qua, mọi chuyện rất yên ả. Cái yên ả chết người của một cơn giông tố sắp ập tới. Không đứa nào chặn đường trêu Liên nữa. Ngọc cũng nghĩ là chúng nó sợ. Nhưng không phải. Chúng nó âm thầm theo dõi Bích và Ngọc. Nhất cử nhất động của hai đứa đều bị đưa vào tầm ngắm. Bọn bị Bích tát trước cổng trường xã đàn thực ra không đáng ngại. Nhưng Dương, đứa bị quật lê vào mặt, có anh ruột vừa đi tù về. Thằng này cầm đầu một băng trộm cướp ở ô chợ Dừa. Nó biết tiếng quân khu Nam Đồng, nhưng vẫn cho rằng so với băng cướp chuyên nghiệp của bọn nó, bọn Nam Đồng chỉ là một lũ nghiệp dư. Có lẽ nó thận trọng vì nghe kể về sự dữ dằn của Bích với lưỡi lê CKC ba cạnh nên chưa xuống tay với Bích. Do đó Ngọc trở thành nạn nhân của một trận phục thù theo kiểu đánh hội đồng. Ngọc bất tỉnh trong bệnh viện 2 ngày. Khi Ngọc tỉnh đã thấy Bích ngồi bên cạnh từ bao giờ, mặt sắt lại. Bích trao đổi ngắn gọn vài câu, xác định lại đối tượng một lần nữa cho chính xác, rồi đi ngay. Bọn Khanh, Hòa, Đính, Hoàng không hề hay biết chuyện này. Hôm đó là ngày mùng 6 tháng 11 năm 1974. So với bọn trong khu Nam Đồng về, Dũng có thể nói Bích chẳng kém ai. Nhưng nó có một nhược điểm, đã nóng lên là hành động ngay, không thèm quan tâm đến hậu quả, và tệ nhất là nó không bao giờ tổng kết, rút kinh nghiệm để tránh sai lầm cũ. Trận đánh trường xã đàn, Bích đã lặp lại toàn bộ những sai lầm của trận đánh trường Trương Vương. Thứ nhất là không giữ được tính bất ngờ. Thứ hai, hành động ngược hoàn toàn với nguyên lý đánh trận, dùng số ít đánh vào số đông đã được phòng bị, ngay trong hàng ổ của chúng. Thứ ba là để lộ mặt, dễ bị công an lần ra. Và thứ tư, hoàn toàn không biết một tí gì về đối phương, một lũ trộm cướp chuyên nghiệp có tổ chức. Bọn này sau khi đánh Ngọc, vẫn cử người theo dõi ở bệnh viện. Khi Bích về khu Nam Đồng tập hợp lực lượng, chúng đã thông báo cho nhau chuẩn bị sẵn sàng. Bích quá tự tin nên đã dẫn cả bọn sa vào cái bẫy được giăng ra sẵn. Trong trận đánh trực xã đàn, phía Nam Đồng có 9 người. Bích, Khả Trung, Tân Thời, Tùng Tán, Tuấn Mím, Quang Anh, Dũng Trột, Phúc và đặc biệt là anh Dũng, anh trai của anh Sơn, vừa từ đơn vị ở Lào về. Tới gần trường xã đàn, lúc chiếc xe đạp Bích chở Quang Anh bị xuống hơi. Nó dừng lại bơm thì phát hiện xăm bị thủng, đành gửi lại hiệu sửa xe để vá. Vừa lúc thấy thằng Hùng học cùng trường đi ngang qua, Bích nhờ nó chở cả hai tới cổng trường xã đàn. Không biết có phải số trời sắp đặt hay không, nhưng việc Bích gọi Hùng đi theo sau này trở thành nguyên nhân trực tiếp dẫn tới việc nó bị bắt. Có 2 cây lê, Bích dắt lê AK theo người, Quang Anh cầm lê CKC để đưa cho anh Dũng khi cần. Bọn còn lại đều mang búa hoặc gậy sắt. Riêng Dũng Chuột vẫn dùng vũ khí quen thuộc là cây bu lông to, một đầu buộc vào sợi dây dù. Bọn học sinh lớp thằng Dương được thông báo trước đã chuẩn bị đầy đủ gậy gộc. Anh trai Dương vào lớp ngồi cạnh em, thủ một thanh sắt trong bóng tay áo. Bích đang cơn giận, không chờ tới càng giải lao, xông thẳng vào lớp. Anh Dũng khoanh tay đứng nhìn, cho rằng đánh dập mặt thằng Dương là xong và dự kiến trận đánh chỉ diễn ra độ 1-2 phút. Không ngờ Bích vừa xuất hiện, một loạt gậy nhằm nó vụt xuống. Anh Dũng chưa kịp phản ứng đã bị bọn học sinh trong lớp nhảy vào đánh túi bụi. Đồng bọn của anh Dương phục sẵn ở ngoài ập tới. Hai phía đánh giáp lại. Chưa bao giờ bọn khu Nam Đồng bị vây đánh bất ngờ bằng một lực lượng đông hơn hẳn và dữ dằn đến thế. Bích bị 5-6 thằng quây vào đánh. Chúng biết Bích nguy hiểm thế nào nên đã bàn nhau phải tập trung đánh gục nó bằng mọi giá, không cho nó cơ hội rút dao. Bích chịu đòn nhưng không làm gì được vì bị Dương ôm cứng. Không ai nghĩ lúc đó Quang Anh lại là đứa nhanh nhất. Nó rút ngay đôi lê CKC được giao để khi nguy cấp đưa cho anh Dũng nhảy sổ vào cứu Bích. Nếu không có nhát lê của Quang Anh đâm xé vào nách anh thằng Dương, đầu Bích đã dính cả thanh sắt. Thằng Dương vẫn sống chết ôm chặt Bích để bọn còn lại đánh. Dù nhát lê tiếp theo của Quang Anh đâm vào tay đau nhói, nó vẫn kiên quyết không buông. Nhưng nhờ nhát đâm đó, tay nó lỏng ra. Bích vùng vẫy rút được chiếc lưỡi lê AK rất trong bụng đâm ngược ra sau. Cùng lúc một thanh gỗ khác vụt xuống, Bích cố hết sức nghiêng tránh sang một bên để tránh cây gậy vụt trúng đỉnh đầu, tay nhấn lưỡi lê sâu vào người Dương. Cảm giác một tiếng kịch nhỏ, rồi hai mắt tối sầm, ngã vật xuống. Quang Anh liều chết không cần biết có bao nhiêu cây gậy nhắm vào mình, quật ngược đâm xuôi để giãn vòng vây cho những thằng khác giành tay rút vũ khí. Vòng vây nới lỏng vì bọn kia đứa nào cũng ngại cây lê CKC trong tay nó. Bảo vệ nhà trường chạy tới, xách theo cả súng trường mà ai cũng biết trong không có đạn. Học sinh các lớp bên cạnh tràn sang kín cả hành lang. Nhờ Quang anh Dũng giành tay, vô lấy một cây gậy trên sàn, đánh giãn vòng vây để Tân Thời đỡ Bích đứng dậy và ra lệnh rút lui. Mấy cây búa gậy sắt phát huy công dụng tối đa. Anh bảo vệ ôm súng vừa ló ra, Dũng Chột ném luôn cây bù lông sắt vào mặt. Anh này tránh được và trốn mất. Dũng Chột vừa chạy vừa cuộn sợi dây dù thu cây bù lông về. Cả bọn trèo tường thoát ra ngoài, áo thằng nào cũng loang máu. Không ai nghĩ, kể từ lúc đó, quá nửa trong bọn chúng sẽ không gặp lại nhau trong mấy chục năm dòng. Cả bọn tháo chạy về khu Nam Đồng. Bích là người đầu tiên nhận định về tính chất nghiêm trọng của vấn đề. Nó cho rằng sớm muộn công an cũng sẽ lần ra vụ việc. Nếu thằng Dương chết, mọi chuyện còn phức tạp hơn nhiều. Cả bọn bàn nhau đi trốn. Nhưng trốn đi đâu? Hơn nữa, trong khi công an chưa phát hiện, bỏ trốn hóa ra lại ông tôi ở bụi này. Bản mãi, cuối cùng chúng nó cũng thống nhất với nhau một điểm. Nếu thằng nào bị phát hiện thì thằng đó chịu, không khai ra đứa khác. Nhưng với công an, không thể khai tôi chỉ có một mình. Nên sẽ nói là tình cờ gặp mấy đứa bạn quen ngày sơ tán rủ đi đánh nhau, không biết địa chỉ chúng nó ở đâu. Bích dặn riêng Quang Anh. Trong trường hợp tao với mày cùng bị bắt, có chuyện gì mày cứ đổ hết lên cho tao. Tất cả bọn đi đánh nhau đều là bạn bè tao, mày chỉ quen tao và tao rủ mày đi. Dù chuyện gì xảy ra, mày cũng phải ở ngoài để còn chăm sóc mẹ mày. Nhớ là trong mọi trường hợp, không được nhận mình sử dụng lưỡi lê. Chỉ nói lúc bị đánh, mình tình cờ nhặt được một mảnh sắt trên sàn dùng để tự vệ. Nếu công an biết mình mang theo lưỡi lê, mình sẽ bị kết tội dùng vũ khí nguy hiểm đánh người có tổ chức. Bích lấy hai lưỡi lê giao cho Tuấn Mím sang khu Kim Liên gửi Nam Diễm, dặn giấu thật kỹ. Công an mà túm được tang vật thì có cãi đằng trời. Nam Diễm cất kỹ tới mức hai chiếc lê đó không bao giờ xuất hiện nữa. Lúc đi đánh nhau, cả bọn đều mặc quần áo bộ đội màu xanh, riêng của Bích màu cỏ úa, trang phục quân giải phóng miền Nam bà nó để lại sau một đợt về phép. Nhờ màu này, vệt máu loang trên áo của Bích khó bị phát hiện. Về nhà, Bích len lén mang áo đi giặt, nhưng vẫn không qua được mắt mẹ nó, vốn là sĩ quan quân báo. Nó đành khai thật. Mẹ nó thở dài, lẳng lặng nhặt chiếc áo mang ra sau nhà đốt. Sau đó cẩn thận hót hết cho đổ xuống cống. Tới ngày thứ ba, khi tất cả bọn tham gia đánh nhau vẫn yên ổn, thì thằng Hùng bị bắt. Nguyên do là khi tháo chạy, nó đánh rơi chiếc cặp. Bảo vệ trường sát đàn thu được, nộp cho công an. Họ tên, trường lớp trên cuốn vở đã dẫn công an khu Đống Đa đến tận lớp bắt nó. Vốn chỉ là đứa tình cờ đi theo, lại thuộc loại nhút nhát và bôn sệt. Sau khi mới bị tra khảo, nó nhanh chóng khai ra Bích và Quang Anh. Hai anh công an tới nhà, lễ phép xin mẹ Bích cho Bích lên đồn để làm rõ về vụ đánh nhau ở trường xã đàn. Bích được dẫn lên chiếc xe của công an đợi sẵn ngoài cổng. Tới đầu nhà liếc nhìn, Bích thấy khu nhà đã bị công an vây kín. Bích được đưa thẳng tới cơ quan cảnh sát điều tra của công an Hà Nội ở phố Trần Hưng Đạo. Từ sáng tới chiều, công an tra hỏi kiểu gì nó cũng không khai. Công an đưa Hùng ra đối chất, nhìn mặt thằng bạn vêu vao, Bích biết ngay lộ chuyện rồi. Hùng bếu máu, Bích ơi, mày với Quang Anh nhận đi không thì chết tao. Bích lặng lẽ gật đầu, nó hất hàm bảo anh cảnh sát điều tra. Tôi nhận và đồng ý khai, anh thả thằng này ra. Nó vô tình gặp tôi ở gần trường xã đàn, được tôi nhờ trở đi một đoạn. Chứ nó biết gì đâu. Trong một tuần liền, dù công an tra khảo kiểu gì, Bích cũng nghiến răng chịu đựng, chỉ khai một người duy nhất là Quang Anh. vì khi bị dẫn tới cơ quan cảnh sát điều tra, nó nhìn thấy Quang Anh đang được công an dẫn vào. Trong số tham gia đánh nhau hôm đó, Bích khai biết hai đứa, quen từ hồi sơ tán, tên thì nó bịa ra và khai không biết địa chỉ. Bích nhận hết trách nhiệm về mình, khai nó rủ Quang Anh cùng hai thằng bạn cũ tình cờ gặp lại. Mấy thằng đi cùng là bạn của hai thằng này nên nó không biết tên, vào trường xã đàn định dàn hòa vụ đánh nhau hôm trước. Nhưng chưa kịp trao đổi thì đã bị bọn kia nhảy vào tấn công. Nó và Quang Anh đi hai tay không. Trong lúc bị đánh đau quá, nó vớ được thanh sắt trên sàn, vung bừa để tự vệ, chẳng biết có trúng ai không, rồi bị đánh ngã không biết gì nữa. Không có tang chứng, công an cũng chẳng khép được nó tội sử dụng hung khí, đánh nhau có tổ chức, chỉ kết được nó vào tội đâm người bằng một vật nhọn. 3 ngày sau, Tuấn Mím bị bắt, vì thằng Hùng khai thêm thấy Tuấn Mím đứng trông xe ngoài cổng trường. Hùng đi sau nên không biết bọn còn lại, chứ biết nó cũng khai tuốt. Khi Bích và Quang Anh bị bắt, Tuấn Mím cũng có sự chuẩn bị. Nó khai đang đá bóng với Quang Anh thì Bích tới, rủ đi đến trường xã đàn cùng với mấy người bạn hồi sơ tán của Bích. Nó không biết cả bọn vào trường làm gì, vì được Bích nhờ đứng ngoài cổng trông xe. Ngoài Quang Anh và Bích, nó chẳng quen ai. Tuấn Mím hiền lành, nhưng với bạn bè nó cũng nghĩa khí. Công an tra khảo kiểu gì, nó vẫn giữ nguyên lời khai. Những thằng còn lại trốn biệt, mỗi đứa một nơi. Vụ việc quá nghiêm trọng. Thượng tá Lê Kỳ, bố của Bích, là bạn thân với bố của anh Dũng, đang ở Lào. Lần đầu tiên trong cuộc đời binh nghiệp, phải xin phép đơn vị về nhà ít ngày, kết hợp công việc với giải quyết chuyện gia đình. Bác của anh Dũng công tác tại công an khu Đống Đa, được mời tới họp cùng các gia đình bàn cách giải quyết. Cuộc họp hôm đó có cả anh Thắng, công an khu vực, một người được bác của anh Dũng coi như đệ tử. Đa phần các gia đình muốn đưa con cái ra đầu thú, ngã ở đâu thì đứng dậy ở đấy. Đáng lẽ mọi việc kết thúc như thế nếu anh Thắng không xin phép được góp thêm vài lời với tư cách người nhà. Anh nói đi nói lại từ người nhà. Sau bao năm phụ trách địa bàn, anh thấu hiểu bọn trẻ con khu tập thể này nhiều khi còn hơn bố mẹ chúng. Về bản chất, chúng luôn là những đứa bé hồn nhiên, nghĩa hiệp và tử tế, luôn bảo vệ nhau, bảo vệ danh tiếng quân khu. Không quản lý chặt chẽ được chúng, anh thấy mình có lỗi. Cũng vì chúng mà anh chậm lên quân hàm. Nhưng với chúng, anh vẫn yêu hơn giận, dù chúng luôn đối xử với anh theo kiểu vừa thân mật vừa cảnh giác. Anh nhìn bác của anh Dũng và trình bày. Tôi biết cách nghĩ của mình là sai, là xuất phát từ tình cảm, nhưng xin các gia đình đừng đánh giá quan điểm. Theo tôi, bọn trẻ con đánh nhau cũng chỉ vì bênh vực bạn bè, nhưng sự việc đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Vụ này chắc chắn phải ra tòa. Nếu bây giờ bắt các cháu giao cho công an, thế nào cũng có đứa phải lĩnh án. Hay là... Nói tới đây, anh ngập ngừng và cân nhắc. Trong lúc các cháu chưa bị phát hiện, ta xin cho các cháu đi bộ đội. Một khi các cháu đã nhập ngũ, phát hiện ra chuyện đánh lộn ngày trước, bên công an cũng dễ bỏ qua. Đành rằng việc làm này sai, nhưng cũng là nghĩ tới tương lai của các cháu. Vừa cho các cháu một cơ hội, vừa tạo môi trường mới để các cháu rèn luyện. Hơn nữa, bây giờ các cháu đều đang trốn, dễ gì bắt được. Truy bức quá, có khi lại chuyện nọ sọ chuyện kia. Nhưng... Anh đưa mắt nhìn bác của anh Dũng lần nữa. Quyết định thế nào là tùy thủ trưởng và các gia đình. Anh Dũng được bố của Bích thu xếp cho trở về đơn vị ở Lào ngay sáng hôm sau. Tùng Tán đã thi đỗ đại học nên quyết định mạo hiểm ở nhà, đánh cược tương lai vào lời khai của Bích, Quang Anh và Tuấn Mím. Phúc, Khả Trung, Tân Thời, Dũng Trột được gia đình xin cho đi bộ đội. Trong lúc công an đang điều tra, hồ sơ giấy tờ xin nhập ngũ của chúng được gấp rút hoàn thành. Một là đã bắt được thủ phạm trực tiếp gây án, hai là dù ít dù nhiều cũng thông cảm với các gia đình bộ đội, bên công an không làm căng nữa. Bích, Quang Anh, Tuấn Mím cũng dứt khoát không khai thêm ai. Sau trận đánh đó, khu Nam Đồng vắng thêm 8 người. Xét về nguyên nhân, ở một góc độ nào đó, những trận đánh này giống như các trận đánh trong truyện sử thi bắt nguồn từ một người đẹp. Thế nhưng hầu hết những người tham gia trận đánh đó đều không tường tận căn nguyên. Mọi người chỉ nghe Bích nói có một bọn đánh Ngọc hôn mê trong viện. Thế là nổi máu anh hùng đi trả thù cho Ngọc, bảo vệ danh dự quân khu. Em Liên cũng không bao giờ biết căn nguyên từ việc em mách anh Ngọc đã dẫn tới một trận đánh dữ dội nhất của quân khu Nam Đồng, khiến 3 chàng trai nhận án tù, 5 anh vượt Trường Sơn ra mặt trận, trong đó có 2 anh, không bao giờ trở lại khu tập thể nữa. Nhiều năm sau, khi nói chuyện với mọi người, em vẫn tự hào mình là dân quân khu, được các anh trong quân khu che chở, nên không ai dám bắt nạt em. Em vẫn tin chỉ nhờ câu thần chú của anh Ngọc, không còn học sinh nào ở trường xã đàn dám trêu em. Mong cuốn sách này không bao giờ đến tay em, để câu chuyện cổ tích trong em mãi mãi là cổ tích. Nghĩa vụ quân sự. Ngày tuyệt quân đến gần, lớp 10D có 8 đứa đến tuổi nghĩa vụ quân sự. Tính bọn lớp 10 trong toàn khu Nam Đồng đến tuổi đi bộ đội, đợt này cũng hơn 20 người. Dù chưa đến ngày khám tuyển nhưng không khí trong lớp đã rất khác thường, tâm trạng bâng khuâng, lưu luyến, bịn dịn lan tràn. Những cuộc liên hoan nhóm, tổ lác đác được tổ chức sớm. Gọi liên hoan cho to tát, chứ cũng chỉ là những cuộc bơi thuyền, những buổi đi chơi công viên với bỏng ngô, kẹo lạc. Chưa đi khám, nhưng với sức khỏe của cả bọn, chẳng ai tin có đứa nào trượt. Khanh dứt khoát không chịu vào trường văn hóa quân đội Lạng Sơn theo gợi ý của bố, chỉ thích được cùng đơn vị với chúng bạn. Dù Đỗ tìm mọi cách phân tích cho nó cái hay, cái lợi, Đỗ đặt vấn đề với Khanh, nhờ bố Khanh xin đồ hộ cho Đỗ vào trường văn hóa quân đội. Dù gì thì mình cũng giúp bạn vào đoàn. Nói thật với bạn, nếu không phải là mình, chắc chắn bạn chưa được kết nạp đợt vừa rồi. Khanh bảo, hay mẹ gì cái việc cả đời khoác áo lính mà ông thích. Thôi, không cần nói nhiều, để tôi về bảo với bố tôi cho. Hôm sau, nó thông báo cho Đỗ biết, bố nó khen Đỗ hết lời và trách nó có bạn tốt mà không biết đường theo. Bố nó nói Đỗ cứ đi khám tuyển, khi trúng rồi bố nó sẽ thu xếp cho đi học. Đỗ gặng đi gặng lại là có chắc 100% không? Khanh nói lẫy. Bố tôi hứa thì ông đi mà hỏi bố tôi. Hình như ông hợp với bố tôi hơn tôi nhiều. Hai tuần tiếp theo không thấy Đỗ đi học. Mọi người đến thăm, gia đình cho biết Đỗ về quê và bị ốm nằm ở trên đó. Không biết có khỏi để kịp về khám nghĩa vụ quân sự đợt này được không? Lớp trưởng Phương hỏi quê Đỗ ở đâu. Gia đình bảo xa lắm, tít tận Hà Giang. Cô Ninh yêu cầu gia đình mang giấy xác nhận ốm của Đỗ đến báo cáo ban giám hiệu, vì giáo viên chủ nhiệm chỉ có quyền cho nghỉ một ngày. Nhưng chắc xa quá, nên gia đình chẳng có ai lên đó xin giấy. Khanh, Hòa, Đính, những người được Đỗ giúp đỡ vào đoàn cũng mấy lần tới nhà thăm, nhưng lần nào gia đình cũng bảo Đỗ chưa về. Cô Ninh nói, Hà Giang xa đây lắm, chắc cậu ấy ngã nước nơi rừng thiêng nước độc, chẳng kịp về khám nghĩa vụ quân sự đợt này đâu. Cô nói, nhưng mắt nhìn tít lên trần nhà, trong giọng cô có chút mỉa mai. Hòa nghĩ tới việc Đỗ tận tình giúp đỡ mình vào đoàn đợt vừa rồi. Nó lên tiếng, thưa cô, bạn ấy là người tốt, hiện đang là bí thư chi đoàn. Cô nói như thế, sợ có người hiểu lầm bạn ấy. Cô Ninh nhún vai, tôi cũng tin bạn ấy là người tốt, nhưng hôm qua có người nói gặp bạn ấy ở phố Khâm Thiên. Nghe nói bạn ấy bị tai nạn đứt ngón trỏ bàn tay phải. Các em nên tìm cách đến thăm bạn tốt của mình. Bí thư bị ốm, đến thăm là trách nhiệm của các đồng chí đoàn viên. Thêm 3 ngày nữa, vào giờ sinh hoạt lớp, cô Ninh tuyên bố xóa tên Đỗ trong danh sách lớp vì tự ý bỏ học. Dường như cô đọc được phản ứng trong mắt của một số học sinh, đặc biệt là bọn con trai khu Nam Đồng, nên cô hỏi Khanh. Bố em công tác ở Cục Cán bộ Bộ Quốc phòng. Em có biết người thanh niên đến tuổi nghĩa vụ quân sự bị mất ngón trỏ bàn tay phải có ý nghĩa gì không? Khanh ngần ngừ rồi trả lời. Mất ngón tay bắp cò súng sẽ không đủ điều kiện gia nhập quân đội. Nhưng em không tin bạn Đỗ tự thương. Tôi cũng không tin. Nhưng thái độ của bạn Đỗ cùng gia đình và những thông tin tôi đang có nói điều ngược lại. Tại sao bạn ấy đang ở Hà Nội lại không đi học mà nói dối đang ở quê? Những điều đó cũng chưa chứng minh được bạn ấy trốn bộ đội, Hòa nói. Cô Ninh gật gù. Xem ra bạn Đỗ này được lòng các đoàn viên quá nhỉ? Đính lên tiếng. Chúng em sống với bạn ấy lâu nên hiểu bạn ấy. Cô Ninh nói nốt chỗ Đính ngập ngừng. Hiểu bạn ấy hơn cô giáo chứ gì? Vậy tôi xin hỏi, các em có biết vì sao cô Vân biết chính xác bạn Giang, bạn Minh, bạn Ngọc vẽ cô Uy không? Tại sao cô Vân biết rõ tên từng người gửi thư đến nhà cô hôm mùng 1 Tết không? Đính ngạc nhiên. Thưa cô, có phải cô ám chỉ bạn Đỗ nói? Tôi không ám chỉ, mà tôi biết chính xác bạn Đỗ là người mách cô Vân. Hòa ngập ngừng. Nhưng điều đó cũng không chứng tỏ bạn ấy là người xấu. Có thể bạn Đỗ nghĩ mình là bí thư chi đoàn nên có trách nhiệm. Phó bí thư. Cô Ninh chữa lại. Sau khi bạn Giang bị cách chức, bạn Đỗ mới lên bí thư. Xin lỗi các bạn. Có thể tôi không có phương pháp sư phạm, nhưng tôi không thích việc học sinh mách thầy cô giáo tội của bạn bè. Có gì, hãy cùng nói thẳng ra trước lớp. Các em đang ở lứa tuổi hồn nhiên, trong sáng, chưa cần tới những trò đâm sau lưng người khác để... Dường như thấy mình quá lời, cô dừng lại và hỏi. Các bạn có biết ai viết lên bảng dòng chữ đuổi thầy Toàn dạy văn năm lớp 8 không? Cả lớp nhìn nhau, cô nói. Ngày đó mấy bạn khu Nam Đồng bị nghi ngờ. Nhưng các bạn ấy hoàn toàn bị oan, có người muốn đổ tội cho các bạn ấy. Đính hỏi, cô muốn nói người đó là bạn Đỗ phải không ạ? Cô Ninh lắc đầu, ngày đó tôi không có ở đây. Tôi nói là ai các bạn cũng chẳng tin. Nhưng tôi biết trong lớp ta có bạn nhìn thấy người viết dòng chữ đó lên bảng. Chỉ có điều không biết người ấy có muốn nói sự thật cho các bạn quân khu Nam Đồng không thôi. Cả lớp im lặng nhìn nhau, Hòa khẽ nói. Thưa cô, chuyện đó qua rồi, bọn em không quan tâm nữa. Diệp đỏ mặt đứng dậy. Mặc dù bạn Hòa nói không quan tâm, nhưng hôm nay trước tập thể lớp, tôi xin lỗi các bạn khu Nam Đồng, những người bị oan ức, vì ngày trước tôi đã không nói ra sự thật. Buổi sáng hôm đó tôi đi muộn, khi đến trường, đang giờ chào cờ nên tôi lên thẳng lớp. Từ hành lang, tôi thấy bạn Đỗ đang viết dòng chữ đó. Tôi cứ tưởng bạn Đỗ cùng phe với các bạn quân khu Nam Đồng, đã làm thì ai dám tố cáo, có mà vỡ đầu. Mãi về sau, khi sinh hoạt trong ban chấp hành chi đoàn, tôi mới biết bạn Đỗ rất ghét các bạn khu Nam Đồng. Cho rằng các bạn quá tinh tướng, không coi bí thư, phó bí thư chi đoàn ra gì. Cái đứa giặc làng mà các bạn đánh vỡ đầu phải khâu xóa mũi, cũng là em họ của bạn Đỗ. Tôi chỉ thắc mắc sao bạn Đỗ ghét các bạn mà lúc đó lại âm thầm ủng hộ các bạn, viết khẩu hiệu đuổi thầy giáo. Hòa ngớ người, nó trả lời. Cái thằng vỡ đầu là do tôi đánh, nhưng bạn Đỗ cũng tốt, bạn ấy không thù bọn tôi, còn tích cực giúp chúng tôi vào đoàn. Mặt cô Ninh phảng phất một nụ cười, hình như cô định nói gì nhưng lại thôi. Chuyện đó không qua mắt được Khanh, lúc giải lao nó nói với Hòa. Cô Ninh ngụ ý là bọn mình có giá trị lợi dụng nên Đỗ mới giúp. Giờ nhớ lại, ta mới hiểu tại nó nhắc, nếu không có nó giúp, còn lâu ta mới được vào đoàn. Kể ra cũng tiếc cho nó. Ta biết chắc chắn bố tao đã thu xếp xong cho nó vào trường Đại học Văn hóa Quân đội ở Lạng Sơn, sau đó sẽ cho thi vào Đại học Kỹ thuật Quân sự. Có một hôm, bác Đặng Quốc Bảo, hiệu trưởng trường Đại học Kỹ thuật Quân sự tới nhà. Tao nghe lỏm hai ông nói chuyện. Bố tao nói, thời gian tới tôi sẽ gửi con tôi với bạn nó vào chỗ anh đào tạo, khi các cháu nhập ngũ để phục vụ lâu dài cho quân đội. Thằng cháu nhà tôi chẳng nói làm gì, nhưng bạn nó thực sự là một thanh niên ưu tú, một hạt giống đỏ của chúng ta. Khánh ngẫm nghĩ một lát rồi nói thêm. Cũng bởi nó không phải người trong khu Nam Đồng, nó không hiểu những người như bố bọn mình hứa một là sẽ làm mười, nên nó trốn cho chắc. Hòa trầm ngâm. Tao cũng không hiểu tại sao nó sợ đi bộ đội đến thế. Khu mình có hàng trăm thanh niên, thằng nào đến tuổi nghĩa vụ quân sự cũng vui vẻ lên đường. Nhiều thằng còn xung phong đi bộ đội trước tuổi. Mà nhớ vụ ông Thọ, anh trai thằng Minh không? Ông ấy có giấy gọi đi nước ngoài học nhưng không đi, còn viết đơn bằng máu xin nhập ngũ, mà hình như viết tới mấy lần. Ta biết, anh Thọ phải viết đơn là vì con em cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc, có bố đang ở chiến trường, không thuộc diện gọi nghĩa vụ quân sự. Nhưng chỉ lần đầu viết bằng máu thật thôi, ông ấy cầm con dao cao cắt xoẹt ngang cổ tay một phát. Trúng phải động mạch, máu vụt tóe lóe khắp bàn. Lần thứ hai ông ấy viết bằng mực, nhưng sợ người ta đánh giá giảm mức độ quyết tâm. Cắt tay tiếp thì sợ chẳng may lại trúng động mạch hay là tĩnh mạch, nên nhờ tao với thằng Huynh bắt vịt cắt tiết để lấy máu. Ta hỏi, anh cứ đi nước ngoài học vài năm rồi về đi bộ đội cũng có sao? Ông ấy nói, quê hương mình đến tuổi trưởng thành, không cầm súng về giải phóng còn trông cậy vào ai nữa. Sau buổi họp đó, cả lớp không ai nhắc tới Đỗ nữa. Đỗ bỏ học luôn. Mấy chục năm sau, bạn bè cùng lớp cũng không ai gặp lại nó, dù nó vẫn ở trong làng Nam Đồng. Trong lòng mọi người, Đỗ đã chết từ ngày đó. Về phép. Ngày chủ nhật, tình cờ mấy thằng đi bộ đội được về phép trùng nhau. Việt, Giang Cận, Tiến Thọt, Anh Sơn, Minh, Dũng, trông thằng nào cũng đen sạm nhưng rắn giỏi, nam tính hẳn lên, quân phục súng xính, mũ cối mới tinh. Thằng nào cũng vui hớn hở, đặc biệt tiến bộ trong khoản tán gái và thơ tình. Chẳng biết thơ chúng nó làm hay sưu tầm, nổi tiếng nhất lúc đó là bài Lính Mà Em. Việt cho biết nó xin bài thơ này từ một anh biệt động Sài Gòn, nghe đâu là thơ của Lý Thụy Ý, đang rất phổ biến trong giới trẻ. Bài thơ vẽ nên một hình ảnh đẹp về người lính, dù nhiều người đọc chẳng biết bài thơ viết về người lính ở phía bên này hay phía bên kia. Nhưng lính tráng vốn đơn giản dễ tính, cái gì trong bài thơ hơi gợn một chút thì họ tự sửa lại. Ví như câu, qua hành lang ê đen ghi kỷ niệm, buổi chiều mưa hai đứa đứng bên thềm. Nghe không phải là của bộ đội nhà mình, thế là được đổi thành, qua xóm nhỏ anh ghi dòng lưu niệm, trời mưa to, hai đứa nép bên thềm. Nhưng ngạc nhiên nhất là sau một hồi vòng vèo, tác giả bài thơ biến thành Phạm Tiến Duật. Những người lính sẵn sàng tin rằng đây chỉ có thể là thơ của nhà thơ quân đội, truyền viết về bộ đội, về đường ra trận và những cuộc chiến đấu. Anh kể chuyện hành quân nằm xương gối súng, trăng tiền đồn không đủ viết thư đêm, nên thư cho em nét mờ chữ vụng. Hãy hiểu dùm anh nhé, lính mà em. Ngày về phép, anh hẹn mình dạo phố. Tay trinh nhân đan năm ngón tay mềm. Mình xót xa đời anh nhiều gian khổ. Anh cười buồn khẽ nói, lính mà em. Ghét anh ghê chỉ được tài biện hộ, làm người ta càng thương mến nhiều thêm, nên xa lánh những cuộc vui thành phố. Để nhớ một người hay nói, lính mà em. Khác với những đứa thích bài lính mà em, Giang Cận lại bày tỏ quan điểm tình yêu của nó theo kiểu ngược lại. Chắc dạo này nó đang không có ai. Xin hãy xê ra thiếu nữ ơi, xuân xanh nồng đậm thiếu chi người, thần tội chiến sĩ cô đơn lắm, tim rắn nguồn thương cạn mất rồi. Không biết Giang Cận nhặt mấy câu thơ vớ vẩn trên ở đâu, vì có ai thấy nó làm thơ bao giờ. Nghe chẳng có chất thơ, nhưng lại được rất nhiều đứa thích. Có lẽ bài thơ này nói lên tâm sự của chúng nó. Chỉ đến khi khoác lên người bộ quần áo xanh, với những ngày lăn lê luyện tập trên thao trường, những chàng trai mới bắt đầu cảm nhận được sự khốc liệt của chiến tranh và những ngày tháng gian khổ phía trước. Tâm trạng gác tình yêu lại để thanh thản bước vào cuộc chiến xuất hiện. Bốn câu này chỉ có một dị bản. Minh Dũng bảo phải nói, xin hãy đi đi thiếu nữ ơi. Anh Sơn tán thành, xê ra, con viết ủng hộ đi đi. Minh Dũng cũng góp một bài thơ, không biết sưu tầm ở đâu. Nó đọc xong, thằng nào nghe cũng thuộc ngay lập tức, dù thơ rất bậy bạ. Nhiều năm sau, cũng có đứa cố tìm hiểu, nhưng không thể nào biết tác giả là ai. Một bài thơ tình rất lính. Anh yêu em như măng yêu đá, như lá yêu cây, như tây yêu đầm. Anh yêu em chậm chậm mênh mông, dài tình ta dài tới 3-4 mét. Anh yêu em không bao giờ nói phét. Mẹ đứa nào nó bảo anh không yêu em. Anh yêu em như bố em yêu mẹ em ngày trước. Trên đời này chỉ có anh với em, ngoài ra thì kệ mẹ chúng nó. Nếu hôm đó không có Nam Diễm từ khu Kim Liên được lượng trở sang chơi, cuộc vui sẽ không phải là xuất phát điểm cho một chuyện buồn về sau, làm hai chàng trai quân khu Nam Đồng bị bắt. Khi Hòa nói, đi lính sướng và vui thật đấy, lần này ta phải thuyết phục ông bà già, cho nhập ngũ sớm kẻo chúng mày đánh hết giặc mất. Thì Nam Diễm cười nhạt, mày đúng là đồ mơ mộng viển vông, đi lính mà sướng và vui à? Nói cho mày biết, cực nhục, vất vả, luyện tập suốt ngày suốt đêm, cơm gạo hầm, độn 2/3 hạt bo bo hoặc mì sợi, nhiều khi mì mốc, thực ăn toàn rau muống chấm tương cùng với canh đỗ đen. Không phải canh nấu với đỗ đen đâu, mà là nước rau muống luộc nhưng múc lên thấy rồi chết như đỗ đen. Tao không phải thằng hèn, ít nhất đến giờ này tao chưa đào ngũ, nhưng tao không chịu nổi những câu ca ngợi sáo rỗng. Mặt trận là nơi gian khổ vất vả, đói rét bệnh tật, nếu không giết người thì bị người giết. Thế mà bảo đó là nơi đẹp nhất. Tao muốn mày nhìn cuộc sống đúng bản chất của nó. Vì nếu không, lúc đó mày sẽ vỡ mộng, biết đâu lại vứt súng quay đầu. Đi bộ đội là nghĩa vụ, là bổn phận, không thích cũng phải đi, không muốn bắn cũng phải bắn, không muốn chết cũng phải chết. Mày đừng có mơ mộng, lý tưởng hóa đời lính khó nghe lắm. Hòa xưa nay vẫn xem Nam Diễm vừa là bạn, vừa là đầu sai, nay bị nó lên lớp như tát nước vào mặt cũng bất ngờ. Trước đây nó mà nói cái giọng đó với Hòa, kiểu gì cũng bị túm tóc đập đầu vào tường. Nhưng này Nam Diễm đường đường là anh bộ đội quân hàm quân hiệu oai phong, quần áo mới giống xính, Hòa cũng nể. Nó hỏi Giang Cận, có đúng là bọn mày khổ thế không? Giang Cận nhìn mọi người một lượt rồi nói, tao là lính cậu nên đỡ hơn. Nhưng Nam Diễm nó nói cũng có phần đúng. Mình cần nhìn thẳng vào những khó khăn để chấp nhận, để vượt qua. Đừng coi cuộc sống quân ngũ như một bài thơ rồi thất vọng. Cuộc vui trầm xuống một lát, nhưng Giang Cận lại nhe răng cười ngay. Đói thì tất cả cùng đói mấy chục năm nay rồi, chứ có phải bây giờ bọn mình mới đói đâu. Khổ thì cả nước mình đang khổ, mới khổ có mấy ngày ăn thua quái gì. Mà kêu có bất khổ hay kêu, chứ kêu vẫn khổ thì kêu làm gì. Đi đánh giặc đã, ngày chiến thắng trở về sẽ là ngày đẹp nhất. Nam Diễm vẫn không chịu. Ta phải sống hết cuộc đời, đến khi nhắm mắt xuôi tay nhìn lại, ta mới nói được đời tao khúc nào đẹp nhất. Hòa vỗ vai Nam Diễm. Hôm tới tao sẽ lên đơn vị thăm mày, xem thế nào. Nhưng tao thấy tất cả bọn khu Nam Đồng đi lính có thằng nào kêu ca như mày đâu. Nam Diễm bỗ chát. Nằm ngón tay có ngón dài ngón ngắn, tao là ngón ngắn của cách mạng. Mày lên thăm tao cũng tốt, nhớ mang theo đồ tiếp tế nhé. Khanh rút trong cặp ra một chai rượu thuốc, lấy trộm từ hũ rượu của bố, rót cho cả đám. Giang Cận ôm đàn, hát nghêu ngao. Xin hãy xê ra thiếu nữ ơi, cơm không nhưng rượu có đây rồi, bụng anh chiến sĩ đang rất đói. cả bọn lại vui tưng bừng. Nhớ lời hẹn với Nam Diễm, đầu tuần Hoa rủ mọi người chủ nhật này đi thăm bọn đi bộ đội. Nam Diễm đóng ở Nhồn, Việt ở Trung Hà, nên cả bọn quyết định tiện đường sẽ thăm cả hai đứa. Lượng biết chuyện đi thăm Việt nên đòi đi, còn nói việc lo đồ tiếp tế cho các bạn bộ đội, xin các bạn khu Nam Đồng để Lượng đóng góp toàn bộ. Sáng thứ tư, Quốc Tầm, Hoàng không đi học. Hôm sau cũng không thấy mặt hai đứa. Cô Ninh có vẻ không vui. Cô hỏi, nhưng tất cả các bạn khu Nam Đồng đều không biết tại sao bọn nó nghỉ học. Buổi chiều, Hòa và Khanh đến nhà tìm hiểu, nhưng cả gia đình Hoàng và Quốc Tầm đều không biết hai đứa đi đâu. Các bạn bên khu Kiềm Liên cũng cho biết từ sáng thứ tư tới giờ, Lượng không về nhà. Mỗi người đoán một kiểu. Người thì bảo ra hồ Nam Đồng kiểm tra xem vì có thể chúng nó ra đó bơi, mà hồ này sâu lắm. Người thì nói, có khi ba đứa nó bị bọn phố hàng buồm bắt cóc, thủ tiêu để trả thù trận đánh hồ Quảng Bá. Vì trận đó bọn khu Nam Đồng đánh trọng thương sư phụ của chúng. Bọn này thủ dai lại thâm nữa. Chúng nó có câu quân thủ trả thù 10 năm chưa muộn. Có người nghĩ hay là ba đứa trốn gia đình đi bộ đội. Tới thứ sáu thì mọi việc sáng tỏ. Quốc Tẩm và Hoàng bị công an bắt ở chợ trời Phùng Hưng vì tội đồng lõa với Lượng ăn cắp đài và đồng hồ. Hai đứa khai số đồ là của Lượng đưa cho bán. Lượng cũng bị bắt ngay sau đó. Hỏa lò. Lượng ở khu Kim Liên, nhưng nhà nó cũng là gia đình cán bộ miền Nam ra Bắc tập kết. Giống như nhiều đứa khu Nam Đồng, Lượng sinh ở Sài Gòn, bà nó là cán bộ tình báo, hoạt động bị lộ nên cả gia đình phải lánh sang Campuchia rồi từ đó được đưa ra miền Bắc. Lượng rất quý Việt. Nó bảo nếu Việt chưa có hương, nó sẽ giới thiệu cho Việt em gái nó, rất xinh, kém Việt một tuổi. Lượng hiền lành, lúc nào cũng nói năng nhỏ nhẹ, nhưng không ai dám bắt nạt vì biết Lượng là bạn của hội quân khu Nam Đồng, nổi tiếng từ vụ tiến còi. Hồi đó đang học lớp 9, giờ ra chơi buổi sáng Lượng nói với Việt. Hôm qua thằng tiến còi lớp 9 cờ, hội hảo bẹt đánh Lượng. Nó bảo Lượng người khu Kim Liên mà lúc nào cũng bám đít bọn khu Nam Đồng. Việt đang đứng ở hành lang tầng 3, thấy tiến còi đang từ dưới sân trường đi lên, liền ra đứng chặn ở đầu cầu thang. Ngọc và Giang vô tình nghe thấy chuyện của Lượng cũng đi theo. Mỗi đứa mới đánh tiến còi có một cái mà nó đã lăn quay ra. Tình cờ lúc đó Hòa đi tới. Tiện chân, Hòa cho luôn một cái đá vào đầu. Việt đỡ tiến còi dậy bảo, đánh vì cái tội bắt nạt Lượng hôm qua nhé. Không thì lại thắc mắc không hiểu làm sao bị đánh. Nói đoạn nó vô vỗ vào má của tiến còi giống như nựng trẻ con. Nhớ chưa? Từ giờ không được đánh bạn nữa nhé. Chẳng hiểu sao Việt cứ đánh nhau là đen. Lúc bị đánh xong tiến còi còn lảo đảo đi vào lớp được. Thế mà sáng hôm sau thầy hiệu trưởng gọi Việt, Giang, Ngọc lên phòng ban giám hiệu. Thông báo mẹ tiến còi tới xin cho tiến còi nghỉ học vì bị các bạn lớp 9 đánh chấn thương sọ não. Có giấy chứng thương của bệnh viện. Tiến còi không biết cú đá làm nó phải nhập viện là của Hòa. Hòa nghĩ bụng, mình thoát vụ này, hóa ra quyết làm cam chịu. Nó bèn theo ba đứa lên gặp ban giám hiệu, nhưng Giang cận cản lại. Mày đừng tỏ ra anh hùng rơm khi không cần thiết, không nên tổn thất thêm lực lượng. Việt đồng tình, thằng nào bị lộ thì thằng đó chịu. Mình là dân quân khu Nam Đồng chứ đâu phải võ sĩ đạo, đừng có hy sinh vô ích. Ngọc cũng nói, trong cả bọn, bà già tôi tin tưởng nhất ông và thằng Giang vì nghĩ hai thằng ngoan và học giỏi. Tôi đi đánh nhau ở đâu cũng nói đi chơi với ông và thằng Giang. Nay thằng Giang mất tín nhiệm rồi, ông phải nói mình để còn làm bình phong cho tôi. Thấy Hòa vẫn chần chừ, Việt nói thêm, ông cứ coi bảo toàn lực lượng cũng là nhiệm vụ. Thầy hiệu trưởng yêu cầu ba đứa nghỉ học, viết kiểm điểm và mời phụ huynh đến gặp nhà trường. Việt thì chả có vấn đề gì, bố nó đã quá quen với việc giao đồn công an hay đến gặp giáo viên chủ nhiệm. Nhưng Giang hơi ngại báo gia đình, vì nhà nó từ xưa tới nay không quen loại việc này. Nó nhờ bác hàng xóm đi hộ. Giang sống rất vui vẻ, hay giúp đỡ hàng xóm sửa chữa điện đóm, chuồng gà, hoặc thỉnh thoảng tiện tay xách hộ xô nước, bao gạo lên cầu thang. Vì vậy, bác hàng xóm đồng ý đóng giả mẹ nó, tới trường gặp thầy hiệu trưởng, cam kết và hứa hẹn loạn xạ. Ngọc mới phiền, má nó ốm không đi được. Nhưng ngại nhất là bà nói dai, mà bà biết chuyện này sẽ chửi nó cả tháng, nghe khó chịu lắm. Ngọc chẳng biết nhờ ai, người lớn mà nó thân và tin tưởng nhất là ông của Hà. Nhưng nhờ chuyện này thì mất mặt quá. Thành thử Giang và Việt được đi học rồi, Ngọc vẫn phải ở nhà vì chưa đưa phụ huynh tới gặp nhà trường. May mà cô Hoa biết chuyện, cô tới gặp thầy hiệu trưởng xin cho nó. Cô nói dối nó đến nhà Ngọc, phản ánh sai phạm của nó với gia đình. Má Ngọc đang ốm nhưng cũng gượng dậy mắng cho nó một trận và nhờ cô báo cáo thầy hiệu trưởng sẽ tăng cường quản lý con cái, cam kết không để nó tái phạm khuyết điểm. Bọn con trai trong khu Nam Đồng hàng chục năm sau vẫn nhớ những sự giúp đỡ kiểu như vậy của cô Hoa. Biết hoàn cảnh nhà cái Cúc khó khăn, Việt thỉnh thoảng tìm cớ này cớ nọ để giúp đỡ. Nó thì thầm với Hòa, coi như báo hiếu cô Hoa. Cạnh nhà Lượng có một ông hàng xóm, con trai vừa học ở nước ngoài về. Thời đó, gia đình nào có con đi học ở nước ngoài về thường rất tự hào. Ngoài việc con cái thành đạt, còn vì kinh tế trong nhà thay đổi hẳn, Lượng ghét cái thằng hàng xóm đi Tây về thậm tệ. Tóc dài, ăn mặc lố lăng, suốt ngày bật máy hát ông ổng mấy bài hát tiếng nước ngoài, nghe chẳng ai hiểu, lại còn vận to, ảnh hưởng tới việc học bài của Lượng và Hoa. Nhân vụ chuẩn bị đi thăm và tiếp tế cho Việt và Nam Diễm, Lượng quyết định một công đôi việc. Nó hẹn Hoàng và Quốc Tầm sáng thứ tư trốn học, chờ nó ở chợ trời Phùng Hưng. Có cái này hay lắm. 6 giờ sáng mọi người đi làm hết. Ngày sau đó Lượng trèo qua lan can từ phía sau nhà, nó sang nhà hàng xóm, nạy cửa vào lấy cái máy hát, tiện tay lấy luôn cả cái đồng hồ để bàn, bỏ vào trong bao tải gạo, mang lên phố Phùng Hưng, đưa cho Hoàng và Quốc Tầm. Hai thằng này không biết đồ này ở đâu ra, chỉ thấy bảo đi bán lấy tiền thăm Việt và Nam Diễm, nên đồng ý luôn. Hỏi bán giá bao nhiêu, Lượng bảo cứ đòi 200 đồng, nhưng 150 cũng bán. Quốc Tầm cho rằng muốn bán giá 200 phải quát 300. Bán mãi không được, giá cứ đồng ý bán 150 thì đã xong lâu rồi. Cả hai định về, mai đi bán tiếp, thì gặp một thanh niên tóc dài, mặc áo bộ đội, trông đích thị là dân phe chợ rời. Biết hai đứa bán máy hát và đồng hồ, hắn đồng ý mua và rủ xuống cái hầm trú ẩn cạnh đấy để xem hàng cho kỹ. Hai đứa phấn khởi, vừa mở bao tải, vừa ra giá 300 thì nghe một giọng lạnh như tiền. Hai anh đã bị bắt, tôi là công an kinh tế khu Hoàn Kiếm. Hoàng bực mình, định trấn lột à? Mày thì công an cái mẹ gì, có biết bố mày là ai không? Mồm nói, tay nó rút ngay chiếc búa trong bụng ra định đánh. Người đàn ông tay phải rút chiếc thẻ đỏ, tay trái rút còng số 8, nghiêm giọng, tôi là công an mật, yêu cầu anh bỏ vũ khí xuống. Hoàng xưa nay đánh nhau, một chứ năm thẳng nó cũng chẳng sợ. Nhưng trông thấy chiếc thẻ công an và chiếc còng số 8 là nó mất hết nhuệ khí. Mặt ngơ ngác, ơ, đang mua bán sao chơi kiểu này? Thôi, cho ông tất đấy, để chúng tôi đi. Người đàn ông nói, hai anh đã bị bắt, yêu cầu theo tôi về đồn. Vì không thống nhất trước phải khai thế nào khi bị bắt, ai mà nghĩ tới chuyện có thể bị bắt, nên Quốc Tẩm với Hoàng cứ có sao nói vậy. Đến lúc đó chúng nó vẫn nghĩ Lượng lấy đồ của gia đình cho chúng nó đi bán. Theo lời khai của hai đứa, công an về ngay khu Kim Liên bắt Lượng. Thời điểm đó số tài sản ấy là lớn, nên sau một tuần nằm ở trại giam của công an Hoàn Kiếm, ba đứa được chuyển tới trại giam Hỏa Lò, mỗi đứa một nơi. Vừa bước vào phòng giam, Hoàng lập tức bị đánh dằn mặt và bắt nằm ngay cạnh chỗ đi vệ sinh. Phòng giam chứa được khoảng 100 phạm nhân, chia làm 4 dãy. Hai bên dãy cao, ở giữa là hai dãy thấp. Góc cuối bên phải có một phòng vệ sinh vô cùng bẩn. Nằm đây, mỗi đêm Hoàng phải dậy hàng chục lần. Đứa nào đi vệ sinh Hoàng cũng phải cuộn chiếu tránh đường, nếu không sẽ bị tụi nó dẫm lên chiếu, thối hoắc. Vì thân cô thế cô, nên Hoàng cắn răng chịu. Tình cờ sau khi hoàn thành lấy khẩu cung vụ đánh nhau ở trường xã đàn, Bích và Quang Anh cũng bị đưa về Hỏa Lò. Hai thằng bị nhốt ở phòng giam số 6. Sang ngày thứ 3, hai thằng gây ra một trận đánh lộn với bọn trong phòng. Giám thị quyết định tống mỗi thằng một nơi. Quang Anh chuyển đến phòng số 8. Bích được đưa sang phòng Hoàng. Trần nước chân giáo vừa tới phòng, Bích đã bị một cái tát như trời giáng vào mặt và bị bắt ra nằm cạnh phòng vệ sinh. Dì chưa vụ nằm cạnh hú xí thì Bích đã biết. Đêm hôm trước ở trại giam của công an khu Đống Đa, Bích cũng bị đám anh chị ở đó xếp cho một chỗ bên cạnh hố xí. Gọi là hố xí nhưng thực ra là một góc phòng, có cái xô bằng cao su để cho phạm nhân được đi vệ sinh vào. Đã vậy, đám anh chị còn bắt Bích làm lễ nhập môn bằng cách chui háng chúng. Khi Bích ngồi lì không chịu chui, lập tức một thằng nhào đến đánh. Bích vớ luôn cái xô cao su đầy phân và nước tiểu úp vào đầu nó. Một sự việc chưa từng xảy ra trong lãnh địa nhà giam. Ba thằng sĩ quan nhảy xô vào Bích. May mà có mấy năm học võ Vịnh Xuân, chứ không Bích cũng tàn đời. Thấy ồn ào, quản giáo chạy vào kiểm tra. Sau khi quật cho Bích mấy dùi cui vào đầu và lưng, họ đưa Bích vào phòng biệt giam. Đã có kinh nghiệm từ trại giam khu Đống Đa, nên dù bước vào phòng đã bị đánh, Bích vẫn cười nhạt. Thấy Hoàng đang ngồi cạnh hố xí, nó đưa mắt ra hiệu, rồi chọn một chỗ cao, ném mọc quần áo và ngồi xuống, bất chấp lệnh của sĩ quan phòng giam. Thằng vừa đánh Bích tiến lại, Bích vẫn thản nhiên ngồi, thò tay phải ra sau vờ gãi lưng, Thực chất là nó vơ mấy cái bát sắt mọi người vẫn gọi là bát B52 xếp chồng lên nhau, giữ đít bát trong lòng bàn tay. Loại bát này dành cho các phạm nhân múc nước để tắm hoặc rửa mặt. Một cú đá thẳng vào mặt Bích, Bích bật sang bên phải tránh, đồng thời chồm dậy, nắm chặt đít mấy cái bát chồng lên nhau, dùng hết lực vỗ đánh ụp vào mang tai thằng vừa đánh mình. Là dân học võ, Bích thừa hiểu cú đánh vào mang tai uy lực như thế nào, thằng kia gục xuống ngay, ôm đầu lăn lộn. Lập tức hai thằng nhảy vào đánh Bích. Hoàng từ phía dưới lao tới, tay đấm chân đạp như muốn trút ra hết nỗi nhục nằm cạnh hữu sĩ đêm qua. Cú đạp của Hoàng đẩy một đứa bắn về phía Bích. Bích dùng một thế võ vịnh xuân, túm cổ tay nó vặn ngược, dùng cườm tay còn lại chặt vào khuỷu, nghe đánh rắc, liền sau đó một tiếng hét rợn người, vẫn kiểu đánh của quân khu Nam Đồng, hạ gục thật nhanh từng thằng một khi phải đánh với đám đông. Phòng giam nhốn nháo, nghe tiếng la hét quản giáo mở cửa vào kiểm tra. Tất cả im bặt, ai ngồi chỗ nấy, không khí lặng ngắt, lạnh lẽo. Bích và Hoàng tuy đã bị giam vài lần, nhưng chưa bao giờ chúng bị nhốt ở hỏa lò, lại rơi vào đúng phòng giam số 14, là nơi giam tù án nặng. Giám thị trại cũng hơi quá tay khi xếp hai đứa vào đây. Đáng lẽ nên giam chúng ở phòng số 17 là nơi nhốt con em cán bộ. Đành rằng chúng ngang bướng gan lì, nhưng thực chất cũng chỉ là những đứa trẻ chưa hiểu gì về trốn lao tù. Và phòng giam số 14 hỏa lò mà chúng vẫn hành động như quân khu Nam Đồng nhà chúng thì đúng là con nghé mới sinh không kinh con hổ. Về sau một bạn tù nói, ngay khi xảy ra chuyện, anh ta nghĩ Bích và Hoàng sẽ không sống nổi qua đêm đó, hoặc có sống cũng thân tàn ma dại. Chưa có phạm nhân nào dám động tới lông chân một sĩ quan trong phòng giam số 14, chứ đừng nói tới chuyện đánh gục một lúc hai thằng. Giám thị vừa ra khỏi phòng, Bích và Hoàng đứng dậy, dựa vào nhau, sẵn sàng đánh tiếp. Bốn thằng nữa tiến lại, Bích cười. Chúng mày có ngon thì một đánh một, nếu thua ta chấp nhận nằm hố xí luôn, khỏi cần đánh. Bọn kia không thèm đếm xỉa tới đề nghị của Bích. Đây là phòng giam hỏa lò, đâu phải lãnh địa Lương Sơn Bạc mà bày trò anh hùng mã thượng. Nhưng dù chúng là diện sĩ quan, dễ gì đánh ngã hai thằng thiện chiến bậc nhất của quân khu Nam Đồng, từng vài năm học Vịnh Xuân Quyền và cũng có ngần ấy năm đánh lộn. Khoanh tay đứng nhìn bọn Bích bất chấp sống chết, đánh ngã thêm một thằng nữa. Hồ Biền, đại ca phòng giam hạ lệnh, ngừng tay. Hồ Biền nói nhẹ nhàng nhưng đầy quyền lực. Ba thằng bị đòn đau, đang muốn xông vào ăn thua đủ với Bích và Hoàng, lập tức dừng lại, lễ phép lùi ra xa. Hồ Biền mặc một chiếc áo bạc màu của lính Mỹ. Thời này các phạm nhân bị nhốt trong hỏa lò có gì mặc nấy, chứ không mặc quần áo tù sọc xanh trắng như trong phim. Bước tới chỗ hai đứa, ngồi xuống, hỏi Bích, giọng Nam Bộ đặc sệt. Chúng mày vào đây vì tội gì? Bích ngần ngừ định không trả lời, nhưng trước giọng nói trầm khan đầy uy lực của Hồ Biền, nó đáp cũng bằng giọng miền Nam. Đâm người. Sao đâm? Nó hỗn. Sống hay chết? Tôi đang mong nó sống. Nhà chú mày ở đâu? Quân khu Nam Đồng. Cả phòng có mấy tiếng ồ, nhìn hai cái áo bộ đội Bích và Hoàng mặc. Hồ Biên hất hàm hỏi Bích. Chú có dám một đánh một với anh không? Ai thua phải nằm cạnh hố xí. Tôi không muốn đánh ai cả. Nhưng nếu bắt tôi nằm cạnh hố xí, thì một chứ mấy ông tôi cũng đánh. Chỉ có điều thua tôi cũng chẳng nằm cạnh hố xí đâu. Hồ Biên chăm chú nhìn Bích. Sao chú mày dám nói vậy? Bởi vì muốn bắt tôi nằm cạnh hố xí, ông phải đánh chết tôi, lúc đó tôi sẽ ra nghĩa địa nằm. Mắt Hồ Biên lấp lánh, nửa như giận dữ, nửa như cười cợt. Đúng giọng còn nhà lính. Ông giả chú mày là bộ đội hả? Ông có biết ở khu tập thể Nam Đồng có thằng con nào bố không là bộ đội không? Ông già đang ở đâu? Chiến trường Lào, 5 năm nay chưa về. Hồ Biên lẩm bẩm. Con nhà lính, thiếu bố. Tự do và lếu láo tợn, rồi chỉ vào một góc cao. Hai thằng mày lên đó nằm. Hắn nhìn một ông già nhỏ bé cụt tay ra lệnh. Ông Sinh, sắp chỗ cho chúng nó. Nhờ lệnh của Hồ Biền hai thằng thoát nạn. Chẳng biết có phải trong thời chiến, dù ở đâu, những người lính cũng được tôn trọng hơn. Và ngay cả trong tù, con em họ đôi khi cũng được bạn tù ưu ái. Chỉ biết hôm đó nhờ Hồ Biền có thiện cảm với hai đứa, mà Bích và Hoàng thoát nạn. Một tháng sau, Hồ Biên được đưa đi, không ai biết đi đâu. Ông Sinh, một tay buôn thuốc phiện, tiếng nói khá trọng lượng trong phòng giam, tiếp tục che chở cho bọn chúng. Sau hai tháng, Hoàng được thả nhờ chính sách hậu phương quân đội. Quốc Tầm không thuộc diện ưu tiên nên bị nhốt thêm một thời gian nữa. Lượng bị xử nặng nhất vì nó là đầu vụ. Ngày Hoàng được tha, đợt khám nghĩa vụ đầu tiên của năm 1975 chuẩn bị bắt đầu. Hoàng rủ Minh viết đơn xung phong nhập ngũ. Hai đứa không thuộc đối tượng khám nghĩa vụ quân sự vì là con em cán bộ miền Nam ra Bắc tập kết, lại có bố đang ở chiến trường nên phải viết đơn xung phong. Tuy cùng tuổi Dậu nhưng Hoàng sinh tháng 12 năm 1957 nên được nhận vì chỉ thiếu tháng. Còn Minh bị trả lại đơn vì nó sinh tháng 1 năm 1958, nghĩa là thiếu năm. Quốc Tầm được thả khi đợt tuyển quân sắp kết thúc. Nó làm đơn xung phong đi bộ đội luôn. Đính thấy Quốc Tầm viết đơn, vỗ vai nó, nói quân đội không chớ chấp bọn mới ra tù. Quốc Tầm gần khổ cãi, làm gì có luật nào cấm người đã từng bị phạt giam đi bộ đội. Nếu quân đội không nhận nó, sao lại nhận Hoàng? Không cho nó đi, nó sẽ kiện. Quốc Tầm chỉ im khi Hoàng phân tích. Mày ló mặt vào phòng khám sẽ bị đuổi ra ngay. Vì ghẻ đầy người, không ai nhận vào quân đội một tổ ghẻ để lây lan ra toàn quân. Hôm trước thằng cùng khám với tao cũng bị loại vì ghẻ đấy. Quốc Tầm ngạc nhiên, không hiểu sao Hoàng biết nó ghẻ. Nó năn nỉ Minh đi khám hộ. Ai chứ Minh, chỉ cần nhìn đã biết thừa sức khỏe. Minh vào phòng, cán bộ tuyển quân hỏi nó. Họ và tên. Tạ Minh Quốc, à Đặng Minh Quốc. Anh cán bộ nhìn nó. Họ tên cha. Đặng Quân. Đặng Dĩ Quân. Minh toát mồ hôi. Nó nhớ hình như ngày xưa bố Quốc Tầm tên là Giật Tu. Khi đi kháng chiến, các thủ trưởng nói tên đấy xấu nên đổi thành Quân. Nhưng chắc chắn không phải là Giật Quân. Còn cái gì Quân thì nó không nhớ, hình như là Thanh Quân hay là Hoàng Quân gì đó. Nó trả lời liều. Hoàng Quân. Anh cán bộ nhìn tờ giấy trên bàn cau mặt. Anh nói cái gì? Tên ông bà đặt cho bố tôi là Hoàng Quân, nhưng đi bộ đội thì đổi thành Thanh Quân. Hoàng Quân nghĩa là lính mặc áo vàng, trong khi bộ đội mình mặc áo xanh. Thanh nghĩa là xanh như là thanh thiên, trời xanh, anh hiểu không? Anh cán bộ gật gù ra vẻ hiểu biết và hỏi tiếp. Họ tên mẹ. Mẹ Thủy. Họ gì? Mình luống cuống. Nó nhìn thấy Quốc Tầm ngoài cửa sổ đang tròn mồm ra hiệu, nhưng không dịch nổi khẩu hình, nó hỏi lại. Mẹ anh tên gì? Anh cán bộ khám tuyển hơi bất ngờ nhưng cũng trả lời. Mẹ tôi tên Xuân. Mẹ anh họ gì? Anh đùa tôi đấy à? Tôi lại nghĩ anh đang đùa tôi. Hỏi con người ta họ của mẹ nó là gì đúng là xúc phạm. Quốc Tầm ở ngoài lo lắng hét toáng lên. Anh cán bộ gì ơi? Cho tôi hỏi, trong này có chị Nguyễn Thị Quân không? Anh cán bộ tuyển quân cau mặt, rời bàn, ra bảo Quốc Tầm. Anh kia, trật tự. Và khép cánh cửa lại. Chờ anh quay về chỗ Minh nhẹ nhàng. Mẹ tôi tên là Nguyễn Thị Thủy. Anh còn hỏi gì nữa không? Đủ rồi, mời anh sang phòng bên khám. Mình khám vèo một cái là xong. Tất nhiên không có con ghẻ nào. Sức khỏe đạt loại A1. Quốc Tầm mời Minh với Hoàng đi uống nước chè và đãi mỗi đứa một điếu Điện Biên bao bạc. Hoàng bảo Quốc Tầm. Tao còn ít thuốc ghẻ, lát về tao cho. Nhưng mày nên kiếm mấy cái nắm lá xoan, nấu nước tắm và sát vào chỗ ghẻ. Bệnh này chữa khó phết đấy. Hồi mới ra tao cũng bị ghẻ tứ tung. Quý vị khán thính giả thân mến, chúng ta vừa đi hết tập 7 của câu chuyện Quân khu Nam Đồng. Rất cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 8. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào và xin chúc quý vị có một đêm thật ngon giấc.